Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364, chương 1365, sát thủ trên hết. 9. Dễ cầu đến biệt thự mới từ luật sư Giang, nơi đó biết chuyện đã xảy ra. Tràn đầy biệt thự bừa bãi, chờ lấy thu thập. Thư Hằng đối với Minh Thù làm ra loại sự tình này, Dễ cầu tức giận lại thương tiếc. Thư Hằng giàu gì cũng là đại bá của nàng, làm sao có thể làm ra chuyện mất trí như thế? Tại sao không báo cảnh? Luật sư Giang lắc đầu, chứng cớ chưa đủ. Thư Nhiên tiểu thư ăn thuốc không có vấn đề, cái đó bác sĩ điều trị chính tạm thời cũng không tìm được, liền dựa vào chúng ta chủ quan suy đoán, báo cảnh sát cũng vô dụng. Cái kia cứ tính như vậy. Dễ cầu cả giận nói, Thư Hằng hắn có người hay không tính? Luật sư Giang nhìn quen thân nhân vì tài sản tranh bể đầu chảy máu, chính tay đâm bạn bè thân thích, hơi choáng rồi. Thư Nhiên tiểu thư chắc có ý nghĩ của mình. Dễ cầu nghĩ đến chính mình nhìn thấy tiểu cô nương kia, ban đầu cái đó trắng như tiết nắm nhỏ, đã vừa được lớn như vậy. Dễ cầu cùng luật sư Giang nói một hồi, luật sư Giang đứng dậy cáo từ. Dễ cầu bắt đầu xử lý biệt thự bừa bãi. Tuy nói đã có 2 năm không có làm rồi, nhưng giàu gì đã từng làm nhiều năm như vậy, vào tay vẫn là rất nhanh. Chờ Minh Thù trở lại, biệt thự đã rực rỡ hẳn lên, nhiều hơn mấy cái xa lạ người giúp việc. Tiểu thư, Dễ cầu thả xuống trong tay sống lại. Minh Thù gật đầu, đi vào bên trong. Bữa ăn tối chuẩn bị xong chưa? Ừ, đều chuẩn bị xong, chẳng qua chỉ là mời người đầu bếp trở lại mà thôi. Đồ vật cùng tài liệu đều có, không phiền toái. Lúc ăn cơm, Dễ cầu lại chuyển hướng hỏi nàng bệnh chuyện. Minh Thù khả năng tâm tình không tệ, tánh tốt đáp lời, biết Minh Thù không có vấn đề gì. Dễ cầu có một trận yên lặng, sau đó vừa cười nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Nếu tiểu thư đã không có việc gì, như vậy việc học tiểu thư vẫn còn cần nhặt lên. Dễ cầu nói lấy, không biết làm sao lừa gạt đến đi học chuyện lên. Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi, chấm chẳng qua là an tĩnh làm cái di sản người thừa kế. Lên học hành gì nha? Chấm lên học so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Ta trước tra xét một cái, Thường Minh cao trung cách chúng ta nơi này gần, dạy học chất lượng cũng không tệ. Tiểu thư có thể đi nơi đó, sau đó ta lại cho tiểu thư mời thầy giáo dạy kèm tại gia. Lấy tiểu thư thông minh, rất nhanh liền có thể đuổi tới tiến độ. Dịch thúc thúc, Minh Thù ngữ trọng tâm trường, ta chỉ muốn làm một cái hoàn khố. Tiểu thư, người sau đó phải thừa kế thư gia sản nghiệp, làm sao cũng phải nhiều đọc sách, nếu không làm sao quản lý? Không phải là quản lý công ty sao? Chẫm một cái quốc gia đều quản lý qua, có cái gì khó? Ai không nghe lời tìm ai giảng đạo lý? Dễ cầu lại không biết Minh Thù thế sự xoay vần, cho nên hắn sấm rền gió cuốn cho Minh Thù làm xong thủ tục nhập học. Dễ cầu hành động lực thật sự không lời nói. Luật sư Giang bên kia cũng làm được không sai biệt lắm. Thư Hằng đem có thể trả lại cái gì cũng trả lại. Đã không tìm được đồ vật, quy ra thành tiền mặt. Thư Hằng mấy năm nay, dựa vào công ty, cũng vớt tiền không ít. Nhưng là coi xong những thứ này, Thư Hằng tiền liền cực nhanh giảm nhanh. Người một nhà ở tại thư tiết bộ kia hơn 200 bằng phẳng trong phòng. Đối với người bình thường, hơn 200 mét vuông nhà ở, khả năng đã quá lớn. Nhưng là đối với ở quen biệt thự, một căn phòng liền có người lớn như vậy mà nói, quả thật là không nên quá tiểu. Những người giúp việc kia tự nhiên không dùng được, liền coi như bọn họ còn có tiền mời, cũng không địa phương cho bọn họ ở. Cho nên Thư Hằng đem người giúp việc đều đuổi đi, chỉ để lại cái đó quản gia. Thư Tuyết trong lòng đem Minh Thù châm vô số lần, đều là cái người điên kia. Tuyết Nhi, ngươi không sao chớ? Ngươi chừng mấy ngày không có tới đi học, chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Thư Tuyết mới vừa xuống xe, liền bị mấy nữ sinh vây quanh. Thư Tuyết miễn cưỡng cười một cái, không có việc gì, ngươi đánh như thế nào xe tới đi học à? Có người tò mò hỏi, nhà ngươi tài xế đây, Thư Tuyết sắc mặt cứng đờ, có chút quẫn bách. Tài xế hôm nay bị bệnh, không có cách nào đưa ta. Trong nhà lúc trước lái xe, đều là Thư Nhiên nhà. Sau đó mua, cũng là theo Thư Nhiên nhà sổ sách đi. Thư Hàng liền một chiếc xe, hắn cần dùng, căn bản không có biện pháp đưa nàng. Như vậy à, mấy nữ sinh kia ngược lại không có hoài nghi. Người chuyện lúc trước giải quyết sao? Ừ, giải quyết, nhanh lên giờ học, vào đi thôi. Thư Tuyết qua loa lấy lệ hai tiếng, vội vàng hướng trong trường học đi. Nghĩ đến muốn ở trong phòng học, đối mặt như thế nhiều bạn học, ánh mắt hoài nghi, Thư Tuyết tâm tình kém tới cực điểm. Mấy nữ sinh đối mặt mấy lần, đi theo nàng vào trong, đề tài cũng nhảy đến phía trên của nó. Thư Tuyết vừa vào phòng học, liền thấy ngồi ở trong phòng học Minh Thù. Nàng sau lưng mồ hôi lạnh bá một cái ra bên ngoài bốc lên. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Minh Thù cũng cảm thấy dễ cầu là cố ý. Nào có đúng lúc như vậy? Vừa vặn ngay tại Thư Tuyết ban. Thư Tuyết xoay người muốn đi, lại bị người phía sau nửa đẩy vào trong. Mấy nữ sinh kia hiển nhiên cũng nhìn thấy Minh Thù. Ồ, đây không phải là chị họ của Tuyết Nhi sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải, đầu óc có bệnh sao? Bạn học mới, bên cạnh có người cho các nàng phổ cập khoa học. Thư Tuyết nắm túi sách, cúi thấp đầu hướng chỗ ngồi của mình đi. Bốn phía đồng học ánh mắt tò mò, không ngừng tại giữa hai người lởn vờn. Tự từ biệt thự phát sinh sự kiện kia sau, Thư Tuyết nhiều ngày như vậy đều không có tới trường học. Bọn họ đương nhiên được ký. Biệt thự kia rốt cuộc là Thư Tuyết nhà, vẫn là vị này chị họ. Keng linh linh lão sư dẫm đạp chuông vào học đi vào, để cho Minh Thù làm một cái tự giới thiệu mình. Sau đó liền bắt đầu đi học. Không ít người tầm mắt đều tới trên người Minh Thù phiêu. Nhưng kẻ sau nằm úp sấp ở trên bàn đi ngủ, căn bản không có ý định lý người. Tan lớp thời điểm, cũng có người đến trước mặt Minh Thù quét cảm giác tồn tại. Minh Thù đối đãi người lễ phép, nhưng ngươi cùng nàng nói lên đôi câu, liền sẽ không lại tiếp tục. Nàng luôn có thể đem thiên trò chuyện chết. Thư Tuyết một mực ngồi ở trên vị trí của mình, đối mặt bạn học quan tâm hỏi thăm, nàng hoặc là lắc đầu, hoặc là không lên tiếng. Thật vất vả kể đến tan học, Thư Tuyết thu thập túi sách vội vã rời đi phòng học. A hát, Tuyết Nhi, người chờ chúng ta một chút a. Tuyết Nhi, cùng Thư Tuyết cùng nhau mấy nữ sinh kia, liền vội vàng đuổi theo. Trong phòng học những bạn học khác, nháy nháy mắt trao đổi ánh mắt. Minh Thù đem sách tùy tiện ném vào dưới đáy bàn. Sách dễ cầu mua béo mập, trang bị đầy đủ quà vặt túi sách rời đi. Các ngươi nói Thư Tuyết nhà biệt thự kia, rốt cuộc là của ai? Hôm nay ta nhìn thấy trên nàng học, đón xe tới đây, ngược lại là chúng ta vị kia bạn học mới, có tài xế đưa tới. Sẽ không thật sự là Thư Tuyết đem nhà người ta biệt thự nói thành chính mình? Trang phú chứ, không thể nào. Người nhìn Thư Tuyết bình thường đều là xuyên nhãn hiệu nổi tiếng, mua đồ cũng không chút nào hàm hồ. Người không có đi, người không biết, khi đó chúng ta đều bị đuổi ra ngoài. Khỏi phải nói nhiều mất mặt. Người không nói các nàng không phải là đường tỉ muội sao? Cái đó Thư Nhiên nghe nói còn có bệnh tâm thần đây, không có đi biệt thự đồng học. Nghe đến đó, kinh ngạc che miệng lại. Không phải đâu, có bệnh tâm thần. Vậy cùng ta môn một lớp, vạn nhất phát bệnh làm sao bây giờ? Đúng vậy, ta có bệnh, cẩn thận ta đánh các ngươi nha. Tiếp cận đống thảo luận mấy người, đồng thời cứng đờ, lúng túng nhìn về phía không biết lúc nào đi tới bên cạnh bọn họ Minh Thù. Minh Thù cười theo bên cạnh bọn họ đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.